Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với bộ truyện ngắn có tên Nhân duyên không bỏ lỡ của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con Huyền là con nào? Sao tao chưa từng nghe thằng Phong kể bao giờ hả? Tiếng mẹ Phong lạnh lót nói vọng ra. Tôi đứng bên ngoài tự dưng lạnh cả sống lưng. Thế nên đôi chân nó cũng cứng đơ mà không dám bước vào nữa. Đứng bên cạnh chắc là Phong hiểu tôi đang sợ, nên anh liền đan tay anh nắm chặt vào tay tôi, rồi anh lên tiếng trấn an. Em đừng sợ, mẹ vậy đó, nhưng hiền lắm. Tôi nhìn Phong, định mở miệng nói, thì lập tức tôi phải im lại vì nghe được câu trả lời tiếp theo từ miệng của cô em gái anh. Là con nhỏ nhà nghèo, nhà ở cuối xóm. Còn ông bà bán vé số đó mẹ. Chắc là nó bỏ bùa mê thuốc lú, nên anh Phong anh ấy u mê đến điên dại rồi. Vậy à? Tưởng ai xa lạ. Tao còn cưới chứ hóa ra lại là cái con nghèo kiết xác đó. Thì đừng có mơ mà bước chân vào cái nhà này. Tôi nghe rõ từng lời từng chữ miệt thị mà mẹ và em gái Phong đang nói đến mình. Bất chợt tôi tủi thân kinh khủng, cũng chẳng còn tâm trạng gì mà đi vào ra mắt nhà anh nữa. Cứ thế tôi vung tay mình ra khỏi cánh tay của Phong, mặc tình cho anh đang cố gắng gọi tôi quay lại, nhưng tôi chẳng thèm nghe nữa. Tôi cứ thế chạy thật nhanh ra về. Gió bụi bay lấp đầy khóe mắt, bước chân tôi lặng lẽ chạm lên mặt đường nóng rát, hai mắt nhòe cay chạy lòng đi thẳng một mạch về nhà mình. Đứng im bên bờ sông, tôi ấm ức khóc như chưa từng được khóc. Ngày đó tôi và Phong quen nhau từ những năm đầu cấp 3. Chờ đến khi anh nghỉ học, rồi đi biển đánh bắt cá với bạn, thì tôi vẫn còn ngồi lại ở ghế nhà trường và quyết tâm đậu được đại học. Mấy năm sau ra trường, tôi xin được một chân dạy học trong một trường mầm non tư thục. Còn anh vẫn thế miệt mài trên sâu nước. Nhưng tình yêu giữa tôi và anh vẫn nồng đậm như thuở ban đầu và chưa từng một lần phai nhạt. Cứ tưởng cuối năm nay hai đứa sẽ về chung một nhà. Có ai ngờ buổi ra mắt ngày hôm nay đã xóa tan bao lời ước hẹn khi mà gia đình anh vì định kiến mà chê trách cái nghèo của gia đình tôi. Đứng im lặng, gặm nhấm nỗi đau trong tim. Từng đợt gió lùa về khiến đôi mắt tôi càng thêm đau rát. Mái tóc dài cũng vì thế mà rối tung lên. Nhưng giờ phút này vẻ ngoài chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Tôi cứ đứng im như thế, mặc cho từng người đi qua nhìn mình như vật thể lạ, nhưng tôi vẫn chẳng bận tâm. Lặng nhìn từng dòng lục bình trôi ngang, đôi mắt tôi lại bất chợt ướt đẫm. Tôi nhớ ngày xưa, từ nhỏ mẹ tôi bỏ ba con tôi, đi theo người đàn ông giàu có. Bà một mình nuôi tôi, lo cho tôi ăn học nên người. Dù gia cảnh nghèo hèn, ba phải đi lãnh từng tờ vé số để bán kiếm tiền. Nhưng chưa bao giờ ba để tôi phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Và cũng không bao giờ tôi bị người ta khinh thường cả. Thế mà ngày hôm nay khi tôi lớn lên, vì cái tình yêu của mình tôi lại phải để cho gia đình anh nói ra những lời mỉa mai về cái nghề nghiệp của ba tôi như thế. Dù cho ba tôi chưa nghe được, nhưng phận làm con tôi xót xa vô cùng. Đang đứng thẫn thờ thì ba tôi từ trong nhà đi ra. Tôi liền đưa tay lên lau đi nước mắt để tránh cho ba biết tôi đang buồn. Huyền, hôm nay con sang nhà thằng Phong thế nào rồi? Có vui không? Gia đình người ta có hài lòng về con không hả con? Nghe ba hỏi tôi chỉ biết nghẹn họng, nhưng rồi vẫn cố giả vờ tươi cười để ba không lo. Dạ, vui lắm bà ạ. Gia đình anh Phong cũng thương con. Nhưng mà ba này, chắc con không lấy chồng đâu. Con sẽ ở vậy mà nuôi ba đến già. Nghe câu trả lời của tôi, ba chợt lắc đầu rồi nghiêm giọng trách mắng. Này,

Hai cánh mũi từ lúc nào đã nghẹt bét như chẳng thở nổi. Nghe xong sắc mặt Phong lại càng khó coi hơn. Anh thở dài ôm chặt tôi vào lòng anh. Tôi nghe từng tiếng nhịp tim anh đập liên hồi. Cả hai không nói gì nữa, chỉ im lặng bên nhau. Cho đến khi trời tối mịt, bên trong nhà có tiếng ba gọi, Phong mới chậm rãi buông tôi ra. Trước khi tôi vào nhà, anh vừa kịp lên tiếng trấn an lòng tôi. Em yên tâm, đừng suy nghĩ tiêu cực gì cả. Cũng xin em đừng có ý nghĩ rời bỏ anh trong lúc này. Bây giờ vào nhà ngủ một giấc thật ngon, mọi chuyện cứ để anh lo. Những ngày sau đó tôi vẫn cứ đi dậy rồi về nhà. Và tuyệt nhiên tôi không chủ động liên hệ với Phong nữa, cũng như hạn chế luôn việc nghe máy khi anh gọi. Bởi vì trong lòng tôi vẫn còn giận việc mối quan hệ không rõ ràng của Diệp và anh. Thế nhưng tôi càng né tránh thì Phong càng cuống cuồng tìm tôi. Đỉnh điểm là hôm nay chủ nhật, tôi được nghỉ dậy và ở nhà. Ba tôi vừa đi sang nhà chú Năm hàng xóm sửa giùm chú mái tôn thì Phong lại sang. Anh bước vào nhà, trên người toàn mùi bia rượu, bộ dạng cũng nhếch nhác hơn. Trông thấy tôi, anh đã nhào đến ôm chầm lấy tôi và chút cơn giận. Huyền, mấy hôm nay em làm gì mà em lại tránh né anh hả? Tôi đẩy mạnh anh ra, mùi cồn khiến tôi khó chịu nên liền lạnh nhạt lên tiếng. Anh đi đâu mà mới sáng sớm đã say xỉn rồi vậy, lại còn trông như kẻ bụi đời. Phong bật cười, đôi mắt anh lờ mờ rồi ngã dựa luôn vào lưng tôi. Phảng phất trong anh dường như là có chuyện gì rất buồn thì phải. Tôi cảm nhận anh không tỉnh táo, nhưng trong lời nói lại chứa đựng sự không vui. Mấy hôm nay anh bỏ nhà ra đi, em thì lại lạnh nhạt với anh. Anh buồn lắm nên đi uống rượu với thằng bạn để giải sầu. Huyền, em hết yêu anh rồi hả Huyền? Nghe anh nói bỏ nhà đi mà tôi thật bất ngờ. Tò mò không biết mọi chuyện ra sao, lại có chút lo lắng. Nên tôi liền dựng anh dậy. Tôi vịn hai vai anh đối diện với tôi. Rồi tôi lên tiếng hỏi. Có chuyện gì? Sao anh lại bỏ nhà đi? Anh nói rõ em nghe xem. Phong cười trừ rồi từ từ thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Ngày hôm đó, sau khi anh về thì bắt gặp Quyên đang ca hát inh ỏi trong nhà. Anh thấy ồn, sẵn tâm trạng đang bực bội nên liền quát nó. Em im đi, tối muộn rồi, còn hát hò ỏm tỏi. Quyên dường như chẳng hề nghe lời anh nói, mặt nó trơ trơ ra và vẫn tiếp tục hát. Anh bực mình nên mắng nó luôn. Em nghe anh nói không hả Quyên? Anh bảo em im ngay chưa? Quyên nhìn anh, nó cũng không vừa, liền hất mặt lên nhìn anh thách thức. Anh có quyền gì mà không cho tôi hát hả? Nhà của mẹ chứ có phải nhà của anh đâu. Nói rồi Quyên nó càng vặn nhạc lớn hơn nữa. Anh không nhịn được, liền đi tới rút dây điện ra luôn. Nhưng mà tối rồi em hát như thế thì rất là ồn. Quyên, hình như em đang muốn kiếm chuyện với anh đúng không hả? Quyên vùng vằng nhìn anh có vẻ rất khó chịu, nó đáp. Đúng, em đang rất không hài lòng với anh. Vì chuyện gì? Vì anh không cưới Ngọc Diệp. Em lại lôi chuyện đó ra để làm khó anh nữa à? Anh đã không yêu Diệp thì làm sao cưới? Còn nữa, anh chưa hỏi tội em nữa. Tại sao em lại tới nhà và kiếm chuyện với Huyền? Huyền có làm gì em đâu? Sao em lại ghét cô ấy? Vì nó không đẹp, không giàu bằng Diệp. Nói thật với anh chứ, em chẳng ưa gì nó, là mấy cái hạng nghèo mạt mà chẳng biết thân phận, lại đua đòi với tới gia đình giàu sang. Cái chuyện giàu nghèo hay đẹp xấu thì liên quan gì đến em? Em mà nói như thế mà nghe được à? Dù sao thì Huyền cũng sắp là chị dâu, em lại kêu bằng nó. Vợ là do anh chọn, Huyền có thế nào thì cũng là anh tự chịu, chứ có phiền hà gì em chứ hả? Cái gì? Ai? Ai cho nó là chị dâu em hả? Còn khuya nhá. Anh hai à, em thương anh, nên em khuyên anh thật lòng là anh nên lấy Ngọc Diệp đi. Gia đình Diệp giàu, anh lấy Diệp tương lai của anh sẽ tươi sáng hơn đấy. Cảm ơn em, nhưng lấy ai là quyền của anh. Anh thấy coi bộ em định là má anh rồi đấy. Ừ, là má cũng được, miễn sao anh đừng lấy con quỷ kia là được. Em ngang tàn vừa thôi nha Quyên. Anh nói thế đó hả? Có tin anh đánh em cho em bỏ thói mất dạy đó không? Này, anh ngon đánh em đi, anh bị lú rồi. Bị nó mê hoặc, giết anh điên luôn rồi phải không? Quyền nó cứ thách thức anh thế đấy, lại còn nói xấu và hỗn hào với anh, nên anh không nhịn được,

Hầu như mỗi khi tới tháng là tôi bị một lần. Lần này không hiểu sao, đau hơn lần trước rất nhiều, không chịu được. Tôi đành xin nghỉ dạy một buổi, rồi tranh thủ chạy về nhà để nghỉ. Nhưng không ngờ vừa về đến trước cửa nhà, tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy một chiếc xe máy lạ hoắc dựng giữa sân nhà mình. Tôi tò mò đi vào, tôi liền đứng nép một bên góc. Khi nhìn thấy bên trong đó Diệp đang ngồi nói chuyện với Phong, dường như cô ta cũng vừa mới đến thì phải, vì tôi nghe Diệp lên tiếng để bắt đầu câu chuyện. Anh Phong. Phong đang ngồi điện thoại cho ai đó, nghe Diệp gọi Phong liền quay sang. Nét mặt anh có chút ngạc nhiên, nhưng cũng lịch sự tắt điện thoại rồi trả lời Diệp. Em đi đâu đây? Diệp ngó nghiêng nhìn trong nhà tôi rồi nói. Có ai ở nhà không anh? Không, gia đình Huyền đi vắng cả rồi. Nhưng em đến đây làm chi? Nghe nói gia đình tôi đi vắng, Diệp liền mạnh dạn ngồi luôn xuống bên cạnh Phong. Rồi cô ta cứ thế nhìn Phong mãi, nhìn đến mức mà gương mặt ửng đỏ cả lên. Còn Phong, tôi để ý anh không có hành động gì ra vẻ thân mật với Diệp cả, mà tự động anh nhích Diệp ra xa. Thế vậy tôi cũng nhẹ lòng yên tâm phần nào để mà đứng theo dõi tiếp. Tiếp theo sau đó Phong hắng giọng nói lớn với Diệp. Ơ kìa, có chuyện gì thì em cứ nói đi, sao cứ ngồi nhìn anh? Diệp giả vờ ngại ngần rồi cố tình nhích sát vào Phong. Cô ta cười cười nói. Trước khi sang đây em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh. Nhưng không hiểu sao gặp anh rồi em lại thấy run quá. Em cứ bình tĩnh rồi nói, không ai ăn thịt em cả. Anh Phong vậy, vậy em nói nha anh. Ừ, em nói đi. Em sang đây có chuyện gì? Ngọc Diệp ậm ờ khiến tôi đứng ngoài cũng nôn nóng theo. Thật ra là tôi ghen, nên tôi sợ cô ấy nói gì đó sẽ làm cho tôi và Phong phải xa nhau. Nên tôi nóng lòng lắm. Đợi cô ta lên tiếng mà sốt cả ruột. Hai tay Diệp cứ mân mê cái túi sách, vẻ mặt thẹn thùng nhìn Phong một lúc mới mở lời. Anh Phong, thật ra lâu nay em yêu anh nhiều lắm, nhưng mà em không có dám nói. Mà chắc là anh cũng yêu em đúng không anh? Vì lâu nay anh đối xử với em rất tốt mà. Nhưng em lại không hiểu sao đột nhiên anh lại đòi lấy Huyền. Bộ em làm gì sai cho anh giận hả anh Phong? Trước câu hỏi này của Diệp, cô ta đang mong chờ câu trả lời của Phong. Ấy thế nhưng dường như Phong đã làm Diệp thất vọng khi anh phũ phàng lên tiếng. Từ trước giờ em hiểu lầm rồi đó Diệp. Anh tốt với em vì anh xem em như Quyên và Hồng, em gái anh thôi. Còn tình yêu anh chỉ yêu mỗi mình Huyền. Nếu em đến đây chỉ vì việc này thì anh nghĩ em nên về đi. Anh Phong, em không tin. Không tin anh không yêu em. Hay là em có điểm nào không bằng Huyền? Anh nói đi, em sẽ thay đổi mà. Em không thua Huyền gì cả. Em có thể hơn Huyền rất nhiều thứ. Nhưng không vì thế mà anh yêu em. Tình yêu của anh, nó xuất phát từ lý lẽ của con tim. Bằng sự rung động khi anh gặp Huyền. Em hiểu chưa Diệp? Anh Phong, anh có biết anh nói thế, em nghe em đau lòng lắm không hả? Chứ em bảo anh nên nói gì? Thì nói anh yêu em. Anh Phong, anh suy nghĩ lại đi. Gia đình anh không thích Huyền. Nếu anh cưới nó thì nó cũng chẳng sống sung sướng được với Quyên với mẹ anh đâu. Bây giờ anh nghe em, anh theo em về. Em sẽ xin mẹ anh tha lỗi cho anh. Rồi chúng ta đám cưới nha anh. Lúc đó mẹ anh sẽ vui lắm đấy, đi đi anh. Diệp vừa nói vừa vẽ ra viễn cảnh rất đẹp cho tương lai của Phong và cô ấy. Nhưng lại một lần nữa Phong làm cô ấy thất vọng khi anh lạnh lùng hất tay cô ấy ra và cương quyết từ chối Diệp. Em về đi Diệp, anh không yêu em, mãi mãi cũng không. Nếu em còn chút sĩ diện thì nên về. Đừng để anh lớn tiếng xua đuổi không hay. Anh Phong, đi về. Phong chỉ tay vào mặt Diệp. Rồi đuổi thẳng khiến cô ấy uất ức mà òa lên khóc nức nở, rồi chạy nhào ra xe lên ga đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo Diệp cho đến khi cô ấy đi khuất bóng, mà chỉ biết thở dài. Cũng tội cho Diệp bị Phong phũ phàng quá. Em nghe hết rồi hả? Đang ngó Diệp nên từ đằng sau Phong lên tiếng, khiến tôi giật cả mình. Quay lại thấy anh, tôi liền bĩu môi gật đầu. Cũng công nhận hôm nay biểu hiện anh không có tệ. Nhìn anh, khóe môi tôi bất giác cong lên rồi cười híp mắt trêu lại anh. Em nghe cả rồi, Nhưng mà Diệp đẹp vậy anh không thấy tiếc à? Anh nói thế không sợ Diệp sẽ tổn thương hay sao hả? Phong liền cười. Nụ cười anh có chút thâm thúy khiến tôi không thể đoán được anh đang có ý gì. Rồi bất chợt anh đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng anh. Anh ôm chặt, sau đó cất giọng trầm ấm, ngọt đến sâu cả răng, nói cho tôi nghe. Thà Diệp tổn thương còn hơn làm cho người yêu anh giận. Đời này ngoài em ra anh không sợ ai tổn thương cả. À mà sao hôm nay em về sớm vậy? Nghe anh hỏi tôi mới nhớ ra mình bị đau bụng. Nhưng hình như nó hết luôn rồi thì phải. Em đang dậy thì bị đau bụng, chịu không nổi nên em xin nghỉ nửa buổi. Em sao rồi, bớt chưa hả? Anh lo quá. Phong lo lắng đưa tay xuống xoa bụng tôi, rồi hỏi thăm đủ kiểu. Tự dưng cũng thấy ấm lòng nên tôi liền trả lời cho anh hay tình trạng của mình, vì không nỡ để cho anh lo. Em hết rồi, không hiểu sao ở trường thì đau lắm, nhưng về nhà nghe anh với Diệp nói chuyện xong em cũng khỏe lại luôn. Thật không đấy? Chứ nghe em bệnh anh xót hết cả ruột đấy. Thôi bớt nịnh đi nha anh hai. Thật mà, anh chỉ yêu và lo lắng quan tâm mình em mà thôi. Vừa nói Phong vừa áp sát gương mặt anh và tôi, sau đó môi anh chạm môi tôi, rồi đặt vào đó một nụ hôn thật sâu. Hành động này quá bất ngờ khiến tôi cứ đứng đực ra mà trố mắt nhìn anh. Mãi lúc sau anh buông tôi ra, tôi mới kịp hoàn hồn, đầu óc vì nụ hôn mà quay cuồng. Bất giác tôi xấu hổ đến đỏ cả mặt, mà đánh mạnh vào ngực anh mấy cái. Anh này, kỳ quá à? Có gì đâu mà kỳ, rủi ai thấy thì sao? Không sao cả, chúng mình yêu nhau công khai thì ngại gì. Anh... Tôi nói không lại nên im luôn, nhưng khoảnh khắc ngọt ngào này đã vô thức khiến tôi phải mỉm cười. Đứng im trong vòng tay anh, cảm nhận từng nhịp tim anh đập thổn thức, cảm nhận vòng tay anh ôm mình thật ấm. Tự dưng tôi thấy hạnh phúc lắm. Vào chuyện đã xảy ra tôi không còn bận tâm đến nữa. Bây giờ tôi chỉ cần anh thôi. Chỉ cần anh bên cạnh thì mọi chuyện dù tồi tệ thế nào, tôi tin tôi cũng đủ sức vượt qua. Và cũng chính vì suy nghĩ đó mà tôi không ngờ sau này cuộc đời tôi lại phải gánh chịu rất nhiều bất hạnh. Chúng tôi đang vui vẻ thì bất ngờ bên ngoài có tiếng xe chạy vào. Tôi và Phong liền ngại ngùng nhìn nhau cười cười rồi buông ra. Ngó ra ngoài thấy ba tôi về và người chở ba về, tôi nhận ra ngay là Thắng. Nhà Thắng khác xã với tôi nhưng có học chung với tôi năm cấp 2. Lâu rồi nghe đâu Thắng giờ đây là kiến trúc sư làm việc trên Sài Gòn. Lâu lâu Thắng mới về quê thăm ba mẹ một lần thôi. Và không ngờ hôm nay tôi lại có dịp gặp Thắng. Vì gặp lại bạn cũ mà Thắng lại đến nhà mình nên tôi liền vô tư bỏ Phong đứng đó. Rồi đi ra đứng nói chuyện với Thắng, mời Thắng vào nhà chơi nữa. Trò chuyện với nhau mới biết Thắng đang đi công việc. Rồi vô tình gặp ba tôi đi bộ về nên sẵn tiện Thắng chở ba tôi về luôn. Ba tôi thì cũng luôn miệng khen Thắng. Lúc này đẹp trai chững chạc hơn ngày trước và thành đạt nữa. Rồi ba có hỏi Thắng lập gia đình chưa. Thắng thật thà trả lời Thắng có vợ rồi, nhưng chỉ mới cưới một năm, hai người không hợp đã chia tay. Tôi nghe vậy cũng lên tiếng động viên Thắng, cho Thắng quên đi chuyện cũ và chúc Thắng sẽ sớm tìm gặp được tình yêu của đời mình. Còn ba tôi thì lại tự nhiên nhắc lại chuyện ngày xưa. Lúc đó ba mẹ Thắng có sang hỏi ba tôi gả tôi cho Thắng. Nhưng năm đó tôi đã quen Phong rồi nên ba không đồng ý. Ba còn vui miệng nói, phải chí lúc đó ba tôi gả luôn tôi cho Thắng, chắc giờ hai đứa đã là vợ chồng rồi. Nghe xong Thắng chỉ nhìn tôi cười cười, còn tôi nghe ba nói, tôi mới chột dạ ngó qua Phong, rồi nháy mắt bảo ba im. Lúc này hình như ba mới nhớ ra sự có mặt của Phong, nên ba liền nói tránh sang chuyện khác. Nhìn sang Phong tự nhiên thấy gương mặt anh tối sầm đi, rồi anh đi luôn ra ngoài. Tôi biết anh giận nên liền quay sang nói Thắng, ngồi chơi với ba mình, rồi tôi cũng nhanh chân chạy theo Phong. Công nhận anh đi nhanh thật, đuổi theo anh ra đến ngoài bờ sông mà tôi hụt cả hơi. Nhìn anh đứng đó nhìn ra bờ sông bóng lưng lạnh lùng đối diện với tôi, biết là ba đã lỡ lời làm anh giận, nhưng tôi đoán ba không cố ý đâu. Vì ba tôi thương Phong lắm, Nếu như không thương thì trước đó bà đã gả tôi rồi. Dù gì cũng đã vô tình làm Phong chạnh lòng, nên tôi liền níu lấy vạt áo của anh, rồi thỏ thẻ lên tiếng trước, chủ động làm hòa cho anh vui. Anh giận em hả? Quay lại em nói này. Phong vẫn im lặng không nói gì, cũng không quay lại. Anh Phong à? Anh Phong ơi! Tôi kêu ba hai tiếng nữa, anh vẫn im lặng và không chịu nhìn tôi. Lần này tôi bực nên quay sang dỗi ngược lại anh luôn. Anh giận thì đứng đây mà giận luôn đi, em đi vô nhà. Tôi nói thế đó. Thế là anh liền quay lại, vẻ mặt hầm hầm rồi trừng mắt thật dữ nhìn tôi, lớn tiếng nói. Ừ, đi đi. Em đi mà vào đó nối lại chuyện vợ chồng đang giang dở với thằng đó luôn đi. Phong nói dứt lời tôi liền phì cười. Tôi biết anh ghen và có tính chiếm hữu cao, nhưng đang ở nhà tôi và sự có mặt của ba ở đó, anh không dám lên tiếng nên mới tự ái chạy ra đây. Nhưng mà thấy anh ghen cái mặt lại thấy cưng lắm, nên tôi cứ thế lại trêu gan anh tiếp. Anh bảo đấy nhá, thế em sẽ đi vào để mà nói chuyện với Thắng luôn. Chắc là Thắng vẫn còn ở trong đó đấy. Phong nghe chọc càng thêm đanh mặt. Ừ, đi nhanh đi, cần gì phải nói với tôi chứ. Phong giận đến mức đỏ cả mặt, rồi quay lưng ra bờ sông tiếp. Tôi chọc thế đủ rồi nên không chọc nữa, liền bước đi tới vòng tay ra phía trước, rồi ôm chầm lấy anh. Tôi cảm nhận lúc này Phong bất ngờ dữ lắm, tim anh đập chậm lại, nhưng anh vẫn giả vờ gỡ tay tôi ra. Nhưng tôi nhất quyết ôm chặt, nên mãi một lúc sau Phong không cự tuyệt nữa. Anh quay lại, vẫn cái mặt giận hờn, nhưng bây giờ đã giãn ra đôi phần rồi. Tự nhiên anh đưa tay nâng cằm tôi lên, dí sát mặt tôi, anh hỏi. Sao không đi đi, ôm tôi làm gì? Tôi phì cười phồng môi đáp lại. Không, em suy nghĩ kỹ rồi, chỉ muốn ở đây với anh thôi. Phong khẽ cong môi, nhưng giọng nói vẫn còn lạnh lùng lắm. Ở đây làm gì, với ai? Tôi đưa tay ghì chặt anh kéo về phía mình rồi nói khẽ. Ở đây ôm anh Phong. Tôi nói đến đây Phong không giận nữa, ngược lại khoái chí đến mức anh còn vòng tay gắt gao ôm chặt lấy tôi vào lòng anh. Gió thổi hiu hiu, mái tóc tôi bay bay trong gió. Anh đưa tay vén mấy sợi tóc vào tai tôi cho gọn, rồi kề môi anh vào môi tôi, đặt lên đó một nụ hôn thật sâu. Gió vẫn thổi giữa bờ sông quạnh vắng. Tôi và anh đứng đó ôm nhau và trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào. Đôi môi anh quyến rũ, cứ khóa chặt lấy môi tôi mà cắn mút, khiến cho tâm trí của tôi cũng vì thế mà chẳng còn lý trí nữa, cứ mải miết say đắm theo anh và đáp trả lại rất cuồng nhiệt. Buổi chiều đó, sau khi nghe tiếng xe của Thắng về thì tôi và Phong cũng trở vào nhà. Nhưng bất ngờ khi vừa thấy ba tôi thì Phong đã lên tiếng. Thưa bác, con về. Mấy ngày sau con lại sang ạ. Tôi và ba vô cùng ngạc nhiên. Ba chưa trả lời tôi đã vội níu tay anh nhỏ tiếng hỏi. Ủa sao vậy? Lúc nãy anh không có nói gì với em, sao giờ lại... Phong xoa đầu tôi, khi thấy tôi lo lắng, anh liền trấn an. À, không có gì đâu em. Mấy hôm nay anh đi cũng lâu nên sợ mẹ trông. Với lại anh cũng muốn về bàn với mẹ một số công chuyện. Phong nói vậy nên tôi cũng không nói nữa. Tự nhiên cảm giác trong lòng có chút bồn chồn nên gương mặt tôi cũng buồn thiu. Còn ba, ba chỉ gật đầu, giọng nói vừa đủ nghe. Ừ, bác thấy con cũng nên về. Mấy hôm nay bác cũng đoán được con với gia đình có chuyện, nhưng bác không tiện hỏi. Chuyện gì thì cũng có cách giải quyết. Ba mẹ nào cũng thương con, nên con về nhà đi. Giải quyết chuyện nhà êm đẹp rồi qua đây. Bác lúc nào cũng quý con cả. Dạ, con cảm ơn bác. Tất nhiên là con sẽ quay lại rồi. Thưa bác, con về. Anh về nha Huyền. Nói rồi Phong tạm biệt tôi, rồi anh đi về luôn trong buổi chiều. Nhìn anh đi mà lòng tôi buồn rười rượi. Đôi mắt ngó theo bước anh cũng nhòe đi, vì trong lòng tôi sợ kết quả khi anh về sẽ chẳng mấy tốt đẹp, nên tôi chạy luôn vào giường nằm, đến cơm nước cũng chẳng thiết tha ăn uống. Nhưng trái lại với suy nghĩ tiêu cực của tôi, thì một tuần sau bất ngờ Phong chở mẹ anh xuống. Lần này thật là ngạc nhiên khi mẹ anh không phản đối chúng tôi nữa,

nên mẹ chồng tôi cũng lườm lại tôi một phát, rồi lên tiếng gắt ngang. Anh em tụi bây đó, lúc nào cũng gây nhau ỏm tỏi, không để bà già này yên. Còn thằng Phong với con Hồng nữa, con Quyền nó nói đúng chứ có sai đâu mà tụi bây bênh. Nếu ăn thế này thì chỉ có vứt ngay chưa? Cứ ngỡ mẹ chồng sẽ đứng giữa giải hòa, nhưng không ngờ bà vẫn đổ mọi lỗi lầm về phía tôi, khiến cho tôi không khỏi chạnh lòng. Như một giọt nước tràn ly, tôi quay đi cố kìm nén, để cho mình không phải phản ứng mạnh, dù cho trong lòng bao nhiêu cung bậc cảm xúc, đang muốn nổi dậy mạnh mẽ, muốn nói cho mẹ nghe tất cả. Nhưng rồi khi tôi định mở miệng, đã nghe Diệp bên cạnh vuốt ve ngọt nhạt với mẹ. Thôi mà bác đừng có giận mà hại sức khỏe, để con chở bác đi mua sắm, cho tâm trạng vui vẻ hơn nha bác. Chỉ có con là bác ưng thôi đấy, chứ cái thứ đó bác có ưng bao giờ. Mẹ càng nói tôi càng đau lòng, nhưng vẫn cố nhịn và không trả lời đi trả lời lại gì cả. Thế nhưng đâu phải tôi nhịn thì Phong sẽ nhịn. Anh nghe mẹ nói không hay về tôi, anh liền quay sang thẳng thắn chỉnh mẹ ngay. Con không hiểu tại sao mẹ lại có ác cảm với vợ con đến như vậy luôn đấy. Huyền có làm chi nên tội đâu mẹ. Vì từ đầu tao đâu có ưa, là do mày một hai lấy. Giờ còn trách tao à? Nó không làm chi cả, mà là do nó nghèo. Nghèo đâu phải là cái tội đâu mẹ. Nhưng nhà nó nghèo thì không xứng với cái gia đình này. Tao không muốn có một đứa con dâu nghèo, mày hiểu chưa hả? Tôi nghe đến đây thì không nhịn nổi nữa, liền lấy hết can đảm nhìn mẹ lên tiếng. Gia đình con nghèo mẹ cũng đã biết, mẹ cấm cản, mẹ không cưới con cho anh Phong. Con cũng không hề oán trách gì mẹ cả. Nhưng mẹ nhớ lại đi, mẹ là người đích thân đến nhà con. Mẹ hỏi ba con xin cưới con cho con trai mẹ, thì tại sao bây giờ mẹ còn nói ra câu là do con nghèo nên mẹ chẳng ưng? Lúc đó mẹ đến nhà con, chẳng lẽ mẹ không nhận ra nhà con nghèo hả mẹ? Tôi ức lắm nên mới trả lời, cho dù bản thân cũng biết trả lời với mẹ như thế là tôi sai. Và có khi sau lần này, mẹ sẽ ép tôi và chồng tôi xa nhau. Nhưng thật sự tôi không thể cứ tiếp tục im lặng mà chịu đựng được nữa. Nếu như im lặng mà làm cho gia đình hạnh phúc vui vẻ, thì tôi im lặng bao lâu cũng được. Còn im lặng mà chỉ càng khiến cho mình trở nên nhu nhược yếu hèn, thì thôi, thà tôi chấp nhận tôi và Phong xa nhau cũng được. Chứ tôi không thể để gia đình anh muốn nói gì thì nói mãi như thế này. Và đúng như tôi dự đoán, tôi vừa dứt lời thì Quyên đã vung tay vung chân, rồi bù lu bù loa lên. Đó, mẹ thấy chưa? Anh hai đã sáng mắt ra chưa? Mới cưới về mà nó dám trả lời tay đôi với mẹ thế đấy. Còn có ý nói mẹ đuôi, nên lúc tới nhà nó không thấy nhà nó nghèo hay sao? Còn cưới nó về nữa kìa. Cũng nhờ Quyên thêm dầu vào lửa, mà không khí gia đình càng thêm căng thẳng hơn. Mẹ chồng tôi thì như bốc hỏa, bà thở hồng hộc cứ chừng mắt nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống rồi lớn giọng chửi đồng lên. Đấy, mày sáng mắt chưa hả thằng con trời đánh? Nhà này vô phúc lắm, mới rước cái thứ con dâu về thế này mà. Trời ơi là trời, mới sáng nó chọc cho tôi điên lên này trời. Ông trời ông ngó xuống mà coi. Phong dù thường ngày yêu tôi, nhưng khi mẹ anh gào lên như vậy, thì thái độ anh cũng thay đổi hẳn. Anh nắm lấy tay tôi, ban đầu nhỏ tiếng khuyên tôi xin lỗi mẹ anh, nhưng tôi không nghe. Cuối cùng sau một lúc thuyết phục không được, thì anh liền quay ngoắt thái độ rồi bóp chặt cổ tay tôi. Anh gắt gỏng nói, em trả lời vậy là sai rồi. Anh nói em có nghe không hả? Mau lên tiếng xin lỗi mẹ đi. Tôi mở to mắt nhìn anh rồi mỉm cười vô thức. Chẳng biết nụ cười này mang ý nghĩa gì, nhưng tôi thấy trong lòng tôi đau khó tả lắm. Cứ nghĩ khi đứng giữa trận chiến này Phong không đứng ra bên tôi cũng được, nhưng sẽ giữ im lặng giữa đôi bên cho tròn bổn phận. Lúc đó tôi sẽ cảm kích anh lắm, và có khi sẽ còn yêu anh nhiều hơn khi anh biết cách cư xử. Nhưng không, cách cư xử của Phong lúc này càng khiến cho lòng tôi thêm thất vọng. Đứng nhìn anh, tôi chỉ nhẹ nhàng nói một câu, em không sai nên sẽ không xin lỗi. Còn nếu anh thấy em sai thì anh xin lỗi mẹ anh thay em đi. Phong hình như có chút không hiểu ý tôi nói, nên anh liền bóp chặt cánh tay tôi mạnh hơn, rồi cố thủ bảo, anh nói em xin lỗi mẹ ngay nghe chưa? Tôi giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh, và vẫn lặp lại câu mình vừa nói. Anh xin lỗi mẹ anh thay em đi. Em nói cái gì thế hả?